Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, người cũng tới một ngụm. Eso, Lâm Sảng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Mễ Tiểu Manh, ngươi làm cái gì? Tuy nhiên Mẫn ca ca thuận miệng làm ra một ca khúc thật là khen a. Nhưng ngươi có tất yếu kích động thành như vậy sao? Rõ ràng chính là mượn đề tài để nói chuyện của mình, biểu đạt lòng biết ơn. Mễ nảy mầm lập tức người cũng như tên, ngốc nảy mầm nhập vào thân. Biểu đạt lòng biết ơn cần thân mật ư, cái này ở nước ngoài thật là bình thường lễ tiết. Lâm, tiểu nha đầu vẻ mặt, ngươi đang ở đây trêu chọc ta, ua. Không cam lòng yếu thế, Lâm tiểu nha đầu đồng dạng dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai tải. Mẫn học bên kia bên mặt đến một chút. Mẫn ca ca, cảm ơn ngươi hôm nay tiếp tế sinh nhật của ta lễ vật. Câu hỏi bị muội tử phi lễ làm sao bây giờ, online đợi. Gấp, Mẫn học nhìn xem một bên ánh mắt không rõ Mễ Thư Lan. Mà xui quỷ khiến đến câu, nếu không ngươi cũng tới một ngụm. Lời vừa ra khỏi miệng Mẫn học mình cũng mộng, cái này hoàn toàn không phải hắn bình thường phong cách. Không nghĩ tới Mễ Thư Lan rõ ràng nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói là muốn đến một ngụm. Nói xong dùng dĩa ăn thẳng tắp cắm vào trước mặt bánh ngọt ở phía trong, đào ra một khối lớn để vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt bắt đầu đứng dậy. Ha ha a, địa cầu thật đáng sợ. TTO phải về nhà. Hai cái tiểu nha đầu không tự chủ được nuốt từng ngụm nước. Mẫn học âm thầm quyết định, lần sau hẹn ước người thời điểm, nhất định phải lên tiếng hỏi nữ tính sinh vật số lượng. Loại sinh vật này bất luận lớn tuổi nhỏ, một khi số lượng lớn hơn tương đương 2, phát sinh không thể dự đoán sự tình xác suất đem gia tăng thật lớn. Đương nhiên, ngoại trừ kể trên một chút tiểu ý bên ngoài. Mẫn học đối với cả tiệc tối vẫn tương đối thỏa mãn. Điều kiện tiên quyết là bỏ qua so bên ngoài cao hơn một mảng lớn giá tiền. Cũng may một chuyến 4 người cũng không kém chút tiền ấy. Tại là có thể vui vẻ hưởng thụ mỹ thực, món ăn khai vị, món chính, ngọt phẩm, mỗi một dạng đồ ăn phẩm đều ẩn chứa cổ tích câu chuyện, làm cho người ta không đành lòng ra tay. Thực tế đạo này cua bánh phối cây xoài sàn sạt, màu vàng kim óng ánh tinh khiết thịt cua tạc bánh, tăng thêm chua ngọt ngon miệng cây xoài, không ngán không tanh, hương vị siêu khen. Disneyland một ngày du lịch tại An Định tường hòa, đoàn kết hữu ái, trong không khí viên mãn rơi xuống màn tre. Heo người sinh nhật vui vẻ, tất bị Mẫn học chế tạo ra nhạc đệm hậu, nhanh chóng ném cho Mễ nảy mầm. Ngoài ý liệu, chứng kiến ca tên hậu, Mễ nảy mầm tiểu bằng hữu cũng không có như là tức giận, phẫn uất các loại tâm tình, ngược lại cười tủm tỉm tiếp nhận rồi. Có lẽ tại muội tử trong nội tâm, heo là một loại phi thường đáng yêu sủng vật. Tóm lại, loại này dí dỏm đáng yêu tới cực điểm ca khúc, Mẫn học đứng xa mà trông, ném cho Mễ nảy mầm hậu sẽ không lại để ý tới. Về sau nghe nói, Mễ Thư Lan nghe qua thành phẩm hậu, cảm thấy có thị trường nhất định giá trị, tùy tiện nâng cái người mới có thể tiểu hỏa một hồi. Vì vậy hỏi Mễ nảy mầm muốn hay không đẩy ra thị trường. Kết quả Mễ nảy mầm tiểu bằng hữu kiên quyết phản đối, đem coi là chính mình tư nhân cất kỹ. Ngay Lâm Sảng muốn nghe đều không thương lượng, Mễ Thư Lan mặc kệ nó, dù sao Mễ Thị cũng không thiếu như vậy một tân nhân. Mới một tuần mới bắt đầu, Mẫn học vừa xong đơn vị đã bị quan hoàng tể gọi tới. Lãnh đạo, có bản án, quan hoàng tể lay động đầu, người gần đây rách nát bản án còn thiếu ư? Không phải bản án, nghe quan hoàng tể vừa nói như vậy, Mẫn học cũng cảm giác mình gần đây qua quá quỷ dị chút ít. Bản án nhìn như rách nát nhiều, kỳ thật phần lớn là bản chức công tác bên ngoài ngẫu nhiên đụng phải. Ăn bữa sáng, đụng phải đoạt cướp ngân hàng, ngồi cái xe lửa, đụng phải lừa dối, xem cái tiệc tối, đụng phải ngụy trang đang lúc phòng vệ cố ý giết người. Đi ra ngoài du lịch phóng Panasonic, lại gặp phải giao thông gây chuyện mà chạy, mà ngay cả mời người xem buổi hòa nhạc, đồng hành mọi người có thể bị cướp đi. Cái này đặc biệt sao rốt cuộc là đụng phải cái đó lộ tà thần véo chỉ tính đi tính lại. Mẫn học lại có chủng mảnh tư cực sợ cảm giác, chẳng lẽ muốn tìm miếu bái cúi đầu tốt đã ngoài chỉ do vui đùa. Mẫn học phát hiện đến một chi đội hậu, hắn nghiêm túc tiếp xúc qua bản án, giống như cũng chỉ có ngay từ đầu lâm sàng bị bắt cóc án cùng với quan hoàng tể đoạn thời gian trước ném cho hắn 8 năm trước bản án cũ, như vậy tưởng tượng thật là có chút ít chột dạ đâu rồi. Trong đội bạn thân ai trên tay không phải nhiều cái bản án mỗi ngày làm liên tục đi theo. Gần đây qua rất nhiều màu nhiều sắc. Chín hậu, quan hoàng tể cũng không còn ngoại giới truyền cái kia sao ít nói. Ô hẳn là lãnh đạo biết rồi Disneyland sự tình không thể mẫn học không có phơi nắng hành trình đến. Bằng hữu phòng thói quen, cũng may quan hoàng tể kế tiếp lời nói không nhận, chối bỏ cái này một phỏng đoán. Người lần này ghi tiểu thuyết, suy luận tính nghiêm cẩn tính nhưng không lớn bằng lúc trước rồi. Cũng học hội đón ý nói hùa thị trường, tốt, nguyên tới nơi này còn cất giấu một cái học nhi thì tập chi huyền nghi suy luận tiểu thuyết fan. Hâm mộ ấy nhỉ, quan hoàng tể rõ ràng là đang nói, hắn đến rồi. Thỉnh nhắm mắt, nhất thời chơi phiếu vé chi tác, ghi không được bao lâu muốn hoàn tất rồi. Lại để cho lãnh đạo chê cười, mẫn học đập vào ha ha. Tượng quan hoàng tể cái tuổi này người, cũng xác thực không thương nhìn chút ít tình tình ái ái. Lại nói tiếp gần đây cái này bản, hắn đến rồi. Thỉnh nhắm mắt, thật sự rất náo nhiệt, rõ ràng leo lên kỳ điểm một chút đánh đề cử tiêu thụ bảng top 10. Đây là mẫn học mặt khác hai quyển sách cho tới bây giờ không có làm đến sự tình. Không phải chất lượng vấn đề, thuần túy là được chúng bất đồng. Xem văn học mạng, đa số ưa thích đơn giản trực tiếp. Cuộc sống đã muốn mệt mỏi như vậy rồi. Đọc tiểu thuyết tự nhiên muốn truy cầu giải trí buông lỏng. Vì vậy một nhóm lớn được gọi là tiểu bạch độc giả đúng thời cơ mà sinh. Mà tiểu bạch trải qua mấy năm đọc kiếp sống hậu. Có bộ phận hội cảm thấy chính mình chỉ số thông minh bị vũ nhục rồi. Lúc này, lão Bạch ra đời. Học nhi thì tập chi lấy trước kia hai quyển sách đọc chủ thể. Đại đa số cái này, lão Bạch tạo thành. Đương nhiên không bài trừ một ít thân mình tự phản bác kiến nghị kiện phá án và bắt giam cảm thấy. Hứng thú, tiểu Bạch. Hắn sách mới tác chính là bất đồng. Nào đó trình độ có lợi là già trẻ kiêm thu, bất quá cũng bước đi một ít muốn nhìn tinh khiết phá án độc giả cũ. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, không có internet văn có thể làm được chính thức già trẻ mặn nghi. Thu gom tất cả, quan hoàng tể dùng ngón tay gõ cái bàn, ngươi dùng nghiệp dư thời gian ghi tiểu thuyết. Ta không có ý kiến, chỉ cần không chậm trễ công tác là được. Mẫn học ngồi ngay ngắn gật đầu, giống nhau quan hoàng tể rất ít dùng loại này phía chính phủ lãnh đạo giọng điệu. Đây là có chuyện gì mẫn học cảm giác rất chuẩn xác. Quan hoàng tể theo trên mặt bàn cầm lấy một phần văn bản tài liệu. Đưa cho mẫn học, chính mình nhìn xem. Huấn luyện, mẫn học quét một lần văn bản tài liệu. Có chút kinh ngạc phát hiện, tên của mình thình lình tại nhóm. Quan hoàng tể gật đầu, bất luận cái gì thời điểm. Nghiệp vụ tố chất tăng lên cũng không thể buông lỏng. Đây là một rất cơ hội tốt. Người nhiều đi học tập học tập. Cái này, mặc dù nói có tương quan quy định, nhân viên công vụ hàng năm đều muốn huấn luyện. Nhưng lần này huấn luyện rõ ràng không phải kia huấn luyện. Theo trên danh sách xem, tất cả chi đội danh ngạch nhưng chỉ có vừa đến hai cái. Như thế nào cho dù tới lượt không đến vừa tới không có mấy tháng trên người hắn, đừng rất muốn. Trong đội mỗi người đỉnh đầu đều nhiều như vậy bản án. Loại chuyện này ngươi không đi ai đi? Tốt,